Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 548, Chính Thần Chi Vị. Yêu Hoàng mưu tính, này Đỗ Long Lân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Sau đó ngừng thở nói, ta Tứ Hải Long Vương muốn cùng nhân tộc kết minh. Lời vừa nói ra, thạch phá kinh thiên, đầy triều văn võ đều là im ắng. Từng đôi mắt hoặc kinh ngạc, hoặc mê mang nhìn về phía Đỗ Long Lân. Nhân hoàng lông mày nhăn nhăn, lời ấy coi là thật. Tại hạ tới này bên trong, tự nhiên là mang đến ta Tứ Hải Long Vương thành ý. Đỗ Long Lân thủ trưởng nhất động, xuất hiện một cái lệnh bài. Lệnh bài này bên trên điêu khắc một đầu chân long, sinh động như thật. Vẻn vẹn bằng vào cái này một tấm lệnh bài không đủ, trẫm không nhìn thấy Tứ Hải Long Vương thành ý. Nhân hoàng nhìn lấy lệnh bài kia, lắc đầu. Đỗ Long Lân lại là trong lòng vui vẻ, biết rõ việc này có môn. Hai tay bất động vẫn như cũ bưng lấy tấm lệnh bài kia. Bệ hạ, ta Tứ Hải Long Vương muốn cùng bệ hạ kết minh, tự nhiên sẽ có thành ý. Hạ quan chỉ là đi tiền trạm tiểu tốt tử mà thôi. Nhân hoàng ánh mắt thâm trầm nhìn lấy Đỗ Long Lân. Vô lợi không dậy sớm. Ta Đại Chu uy trấn chư thiên hoàn vũ, không cần minh hữu. Huống chi yêu tộc cùng ngã nhân tộc mối thù không đội trời chung, làm sao có thể với chung sống. Muốn kết minh, càng là không thể nào. Đỗ Long Lân ánh mắt lấp lóe. Bệ hạ, ta Tứ Hải Long tộc lưu truyền đến từ viễn cổ chân long huyết mạch, làm gì sự cao quý, há lại những cái kia ti tiện lộn xộn yêu thú có thể so đo. Chắc hẳn Tứ Hải tất nhiên sẽ cho bệ kế tiếp giao đại, cùng ngươi Tứ Hải kết minh. Ngã nhân tộc lại có gì chỗ tốt? Thái phó một đôi mắt hạo nhiên chính khí chớp động, nhìn chằm chằm Đỗ Long Lân nói. Đỗ Long Lân hơi chút do dự, sau đó nghĩ đến thượng quan phân phó. Cho dù là cái này Đại Chu triều đầy triều văn võ đem chính mình xé nát, điều kiện này cũng muốn nói ra tới. Ta trong bốn biển sở hữu tư nguyên mặc cho bệ hạ cho cầu. Đỗ Long Lân nói, muốn gì cứ lấy. Nhân hoàng nghiêm túc gật gật đầu, cái này cũng không tệ. Tứ Hải màu mỡ tích xúc có vô số bảo tàng, thứ hai ta Tứ Hải Long Vương có thể thủ hộ nhân tộc. Xin bệ hạ xá phong Tứ Hải Long Vương vì thiên địa chính thần. Đỗ Long Lân cắn răng nói, làm càn, cuồng vọng, mơ tưởng. Tam cái thanh âm, nhưng đều là xuất từ cái này Đại Chu cao quý nhất ba người trong miệng. Tam công cùng nhau quát lớn, nhân hoàng bộ mặt khói mù lượn lờ, thấy không rõ biểu lộ. Bất quá từ này thiên địa chính thần bốn chữ vừa ra khỏi miệng, toàn bộ trong đại điện khí thế nhất thời trì trệ. Người Tứ Hải Long tộc, có tài đức gì có thể trở thành ngã nhân tộc chính thần quả vị? Nhân hoàng chậm rãi mở miệng. Này Đỗ Long Lân cảm giác được nhân hoàng thâm bất khả chắc uy áp về sau, thân thể cũng đang run sợ. Bệ hạ, lại nghe tại hạ một lời. Cắn chặt răng cốt, Đỗ Long Lân nói, làm càn, tu muốn mê hoặc nhân hoàng bệ hạ. Vũ mục cái này một mực thâm trầm lão gia hỏa lúc này cũng không nhịn được nhảy ra, nhân tộc chính thần, thật sự là nói đùa. Nhân hoàng tuy nhiên có thể xá phong chư thiên chính thần, nhưng đó là ỷ vào nhân tộc số mệnh đến xá phong. Nhân tộc chính thần địa vị không bình thường, muốn xá phong, chỗ hao phí khí vận cự đại, nhất định phải gây nên nhân tộc dung chuyển không thể. Nói, nhân hoàng kim khẩu ngọc ngôn, trên đỉnh đầu chuỗi ngọc trên mũ miệng không ngừng va chạm. Bệ hạ nếu như tương trợ ta Tứ Hải Long tộc, có thể tăng thêm trợ lực, yếu bớt thập vạn đại sơn yêu tộc lực lượng. Này thứ nhất. Thứ hai, trong nhân tộc tuy nhiên chư vị tiên thiên thần chi biến mất, thiên đình địa phủ không thấy, nhưng là những cái kia khắp nơi thần chi vẫn tồn tại như cũ tại thế. Chỉ cần bệ hạ xá phong cái này thiên địa chính thần, cái này khắp nơi thần chi tự nhiên do ta Tứ Hải Long tộc kiềm chế, có thể khiến nhân tộc thêm ra lực lượng qua đối kháng chư thiên bách tộc. Lời vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt im lặng. Lời ấy không giả, đây tuyệt đối là tiêu giảm yêu tộc cơ hội thật tốt. Một khi Tứ Hải Long tộc thật đầu nhập vào nhân tộc, khác không nói, cái này Tứ Hải Long tộc về đầu quân, tất nhiên sẽ khiến cho yêu tộc chiến lực giảm bớt một nửa. Ngươi không đủ tư cách. Vẫn là Tứ Hải Long Vương điều động một vị có tư cách người đến cùng trẫm đàm luận việc này, nhân. Hoàng hai mắt trong lúc triển khai quang mang chiếu xạ chư thiên. Tốt, tại hạ dĩ nhiên minh bạch. Xin nhân hoàng chờ tin tức. Đỗ Long Lân nhiều thông minh. Trong nháy mắt đoán được nhân hoàng tâm động. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Cái này khí vận chính là ngã nhân tộc căn cơ. Không còn khí vận, ngã nhân tộc như thế nào hùng bá chư thiên? Như thế nào đối mặt tiếp xuống dung chuyển? Thái sư lúc này không lo được quân thần chi lễ. Trực tiếp đứng ra nói. Nhân hoàng không để ý đến thái sư. Chỉ là nhìn về phía Đỗ Long Lân. Người đi đi. Vâng, hạ quan cáo lui. Đỗ Long Lân lặng lẽ lui ra. Nhân hoàng tại cái này bên trong. Mọi người không dám làm can. Không phải vậy sớm đã có người nhịn không được xuất thủ. Muốn đem cái tên xấu xa này tộc khí vận tu sĩ hóa thành cho tàn. Thái sư các loại nho ra người tuy nhiên cùng nhân hoàng có nhiều bẩn thỉu. Nhưng là dính đến loại này thật liên quan đến nhân tộc chưa đến vấn đề sinh tồn thời điểm. Tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhìn lấy Đỗ Long Lân rời khỏi thảo luận chính sự điện. Nhân hoàng chậm rãi đứng dậy. Quay người rời đi. Không có bất kỳ cái gì giải thích. Chỉ để lại ngây ngốc đại thần. Tan cuộc. Cái này bãi chiều. Lúc này. Một trận sóng to gió lớn ở kinh thành triển khai. Sau đó bao phủ cả nhân tộc. Lại cấp tốc hướng về chư thiên bách tộc bao phủ mà đi. Trên kinh thành. Quá sư thái phó ngồi đối diện nhau. Thái sư. Người thấy thế nào? Thái phó nói. Thái sư bưng bát trà. Nhắm mắt lại. Không biết đang suy tư điều gì. Qua sau ba hơi thở. Thái sư mới từ từ mở mắt. Trừ nói nhân hoàng điên. Không có khác thuyết pháp. Bốn vị chính thần. Tuyệt đối có thể đem ta nhân tộc nội tình móc sạch. Cái này ước vạn năm thật vất vả tích lũy xuống khí vận sợ là lại muốn gặp cơ sở. Từ đó nhân tộc nhiều tai nạn. Không được. Nhân tộc này không phải nhân hoàng sở hữu tư nhân chi vật. Không thể làm nó như vậy dày vò xuống dưới. Thái phó nôn nóng đứng lên. Giống như là loại này quan cư tam công vũ mục chức vị. Có rất ít chuyện có thể khiến cho như thế nôn nóng. Đơn giản có chút mất đi lòng người. Dù cho không nguyện ý. Người lại có thể thế nào? Thái sư ánh mắt lộ ra thất vọng. Bất đắc dĩ. Thái tử bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ. Đại không khởi binh cần vương. Thái phó con mắt lấp lóe một đường hung quang. Nhân tộc tuyệt đối không thể như vậy dày vò xuống dưới. Người muốn tạo phản. Thái sư con mắt hiện lên một đạo tinh quang. Không phải tạo phản. Chỉ là cần vương mà thôi. Phụ trợ thái tử đăng cơ. Soán vị cướp ngôi. Đó cũng không phải là anh minh người nên làm việc tình. Thái phó khoát khoát tay. Thái sư nhẹ nhàng thở dài. Nhân hoàng bản thân liền là giữa thiên địa đệ nhất cường giả. Lại có vương triều Kim Long tương trợ. Cái này chư thiên ai có thể khắc chế hắn. Nhạc ương cảnh bình thiên vương nhất chỉ chiếm cứ không ra. Nếu là bị kỳ tìm được cớ. Chuyện này sợ sẽ không đơn giản. Huống chi bây giờ chư vị hoàng tử nhìn chằm chằm. Rút dây động rừng. Việc này cần phải nghĩ lại. Thái sư nhẹ nhàng sờ sờ sợi râu. Tốt. Người ta hảo hảo mưu đồ một phen. Phái người qua Minh Dương tiên sinh. Thái phó vỗ vỗ tay. Man tộc. Man hoàng ngồi ngay ngắn ở một chỗ trên ngọn núi. Một đôi mắt xem thấu phủ vân. Tay bên trong một cái màu trắng xương sọ không ngừng trong tay thưởng thức. Nếu là lúc này mảnh quan sát kỹ. Có thể nhìn thấy man vương con mắt đang híp. Thỉnh thoảng một vệt kim quang bắn ra mà ra. Yêu hoàng đang chơi cái gì đem bộ phim. Thế mà để nhân tộc làm như thế. Chuyện này xem xét liền có âm mưu. Nhân hoàng nếu là tốt như vậy lừa gạt. Há có thể ngồi ở vị trí đó bên trên. Nói đến đây bên trong. Man hoàng từ từ mở mắt. Bực này mưu kế ngay cả ta cũng không thể gạt được. Há có thể giấu giếm được nhân hoàng. Vấn đề đến cùng xuất hiện ở đâu bên trong. Một lát nữa. Man hoàng mới đột nhiên ở giữa mở to mắt. Mưu kế hay. Giỏi tính toán, yêu hoàng nước cờ này thật sự là lợi hại. Đem tất cả mọi thứ cũng tính kế đến. Nhân hoàng minh biết là mưu kế. cũng phải cắn một cái xuống dưới. Thập vạn đại sơn, yêu tộc tổ đình vẫn như cũ như vậy, sừng sững tại cao cao đỉnh núi, nhìn buông thả huy hoàng. Tại cái này yêu tộc tổ đình trước đại điện, đứng vững hai đạo nhân ảnh, hai đạo thân mặc long bào bóng người. Mảnh xem xét, đã thấy một bóng người ăn mặc long bào, một người khác mặc trên người giao long bào, hai loại áo choàng kiểu dáng. Nếu không phải trên thân long văn hơi có khác nhau, tất nhiên nhìn không ra khác nhau. Bất quá hai cái nhân khí thế cách biệt quá xa. Người trước mặt ảnh chỉ là đứng tại này bên trong, nồng đậm uy nghiêm hoàng giả chi khí bốn phía ra, cả mảnh thời không đều muốn ngưng trệ. Mà ở sau lưng hắn nam tử tiểu hà sơ lộ tiêm giác, vương giả chi khí đơn giản hình thức ban đầu, hiển hình kém cỏi. Phụ hoàng, hài nhi nhìn không thấu cái này một kế mưu có chỗ nào cao minh. Cái này mưu kế liền hài nhi cũng không thể gạt được, làm sao có thể với giấu giếm được nhân hoàng. Yêu hoàng thái tử đứng tại yêu hoàng sau lưng, cho dù yêu hoàng là hắn cha ruột, nhưng là tại cỗ này nồng đậm hoàng giả uy nghiêm phía dưới, cũng không dám làm can. Như thế không trách ngươi, là cha dùng là dương mưu. Nhân hoàng minh biết là mưu kế, cũng phải ngoan ngoãn tiếp nhận, hắn không có lựa chọn. Nhãn giới khác biệt, ngươi nhìn không thấu điểm này, ngược lại là cũng không kỳ quái. Yêu hoàng nhìn lấy vô hạn yêu tộc tổ đình, hai mắt lộ ra màu nhiệt huyết, trong lòng hò hét, xem đi, muốn không bao lâu, ta yêu tộc liền sẽ quân lâm thiên hạ. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.